Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, chuyện này có chút khó làm. Yên tâm cái giám, trước ngươi cùng cha ngươi không phải nói được thiên hoa loạn trụy sao? Hiện tại nước mơ tình thế hết sức ổn định, nói máy bay thuê bao bao thuế tuyệt đối không thành vấn đề. Nói các ngươi cùng chính phủ các bộ môn quan hệ giữa đều rất tốt. Các ngươi sẽ phi thường chuyên nghiệp nhanh chóng hỗ trợ công việc khai báo, nộp thuế, thương kiểm chờ thủ tục sao? Chúng ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Kết quả đây, không chỉ có quốc nội lần này vận tới hàng cho trực tiếp giấu hồ sơ, liền người của công ty chúng ta đều cho mang đi cục cảnh sát. Hiện tại ngươi còn nói với chúng ta yên tâm. Phạm Hiểu Tình không phải tỉnh táo người, nghe vậy lập tức một mặt tức giận mắng nói, đây chỉ là một bất ngờ, chỉ là một bất ngờ. Andre vội vã nói, sắc mặt khá khó xử nhìn, hắn cũng không nghĩ tới lần này Dominator Tổng thống xuống đài. Toàn quốc bao quát Bohola bang đều xảy ra không ít thay đổi nhân sự. Tuyệt không đúng dịp là... Tạp phu bước tư khắc thùng đựng hàng đại thị trường ở chỗ đó rất ba khu mới nhậm chức khu trưởng. Vừa vặn trước đây cùng Andreza náo qua mâu thuẫn, lần này liền chuyên môn nhằm vào bọn họ nhà vận chuyển hàng hóa công ty triển khai điều tra cùng ác ý niêm phong, đương nhiên sau lưng có phải là còn có cái khác đối thủ cạnh tranh ở thành quỷ. Cái kia cũng rất khó nói. Những này nguyên nhân sau lưng Andre nhất định là sẽ không nói. Được rồi Hiểu Tình, người bớt tranh cãi một tí. Hiện tại mấu chốt là đem hàng hóa cùng người thả ra. Nếu như lần này hàng hóa không lấy ra được, người sau đó sẽ chờ hát Tây Bắc Phong đi. Phạm Học Khiêm sắc mặt tái xanh nói, lần này hàng hóa của bọn họ toàn bộ bị giam giữ, giá trị tương đương với nhân dân tệ 7 triệu. Như thế một bút kim ngạch đối với cùng bọn họ như vậy một nhà bên trong nhỏ công ty mậu dịch tuyệt. Đối là một bút lượng lớn, nếu như không cầm về được, bọn họ những này cổ đông không làm được thật sự phải hỏng việc bán sát. Nhất định không có vấn đề Phạm tiên sinh, hiện tại thì nhìn ghi xếp tiên sinh khẩu vị. Andre nói, mặc kệ bao nhiêu, chỉ cần hàng cùng người có thể đi ra, chúng ta cũng đều nhận. Bất quá Andre, số tiền kia ngươi cũng nhất định phải ra một bộ phận. Chuyện này với các ngươi rõ quan còn có những quan hệ khác không làm được vị có quan hệ rất lớn. Chúng ta thanh toán một số tiền lớn cho các ngươi, không phải là vì buôn lậu cái tội danh này, mà là vì hợp pháp kiếm tiền. Hứa Vũ mặt lạnh giọng nói, sắc mặt so với Phạm Học Khiêm càng khó coi hơn. Nếu như không phải nàng chủ trương gia tăng nước mơ thị trường tập trung vào, cũng không có hiện tại này cảnh khốn khó. Cái này thương lượng lại, Andre hơi thay đổi sắc mặt, sau đó cười theo tránh nặng tìm nhẹ nói. Phạm Học Khiêm bọn họ gặp Andre một chút thành ý cũng không có. Trong lòng rất là căm tức, bất quá người đang tha hương. Bây giờ bọn họ có thể dựa vào cũng chỉ có Andre phụ tử. Vì lẽ đó trong lòng mặc dù cực kỳ căm tức bọn họ không chịu trách nhiệm, nhưng cũng không tiện cùng hắn triệt để không nể mặt mũi. Ghi xếp tiên sinh, chào buổi tối, ta nước hoa bằng hữu đến rồi. Không biết ngài có phải không thuận tiện nhìn tới một mặt. Nói một chút bọn họ hàng hóa cùng người bị giam giữ sự tình. Đi tới ghi xếp trước bàn, Marco hơi khom lưng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ghi xếp không hề trả lời Marco, cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là chuyên tâm cắt mang huyết bò bít tết, sau đó chậm rãi hưởng thụ thịt bò mùi máu tanh đối với hắn khoang miệng vị giác kích thích. Một hồi lâu, ghi xếp mới đặt dĩa xuống, dùng trắng tinh khăn ăn lau khóe miệng. Nhàn nhạt nói, để bọn họ đi tới đi. Cảm tạ ghi xếp tiên sinh. Marco ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hơi cúi đầu, sau đó xoay người đi gọi Phạm Học Khiêm bọn họ. đợi lát nữa nói chuyện chú ý một điểm. Marco vừa đi, một bên đối với Phạm Học Khiêm đám người thấp giọng căn dặn nói. Khi Phạm Học Khiêm đám người đến thời gian, Bảo Tiêu ngăn cản bọn họ, đại có soát người ý tứ, không muốn đối với hai vị xinh đẹp nữ sĩ thất lễ. Để bọn họ đi tới đi, ghi xếp cái kia đối với mang theo thật to mắt túi phần đục mắt lão nhìn thấy. Hứa Vũ Mạt thời gian rõ ràng sáng lên một cái, phất tay một cái ra hiệu Bảo Tiêu cho đi. Hiển nhiên Hứa Vũ Mạt vị này ở người trong nước trong mắt tướng mạo chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng một chút nữ nhân, so sánh phù hợp người phương Tây thẩm mỹ quan. Andre đối với Hứa Vũ Mạt thú vị, bây giờ ghi xếp cái này mập lão đầu cũng một chút chú ý tới Hứa Vũ Mạt. Ghi xếp tiên sinh, chào buổi tối, rất vinh hạnh gặp được ngài. Phạm Học Khiêm ba người lên trước. Hứa Vũ Mạt dùng tiếng Anh nói với ghi xếp, ta cũng rất vinh hạnh gặp được hai vị đến từ nước Hoa đẹp đẽ nữ sĩ. Mời ngồi, ghi xếp đáp lời, đôi mắt già nua ở Hứa Vũ Mạt trên người xoay một vòng. Cảm tạ ghi xếp tiên sinh, Hứa Vũ Mạt hơi khom người nói cảm ơn, sau đó liền kéo ghế ra ở ghi xếp đối diện ngồi xuống. Xin lỗi. Lão bản của chúng ta chỉ mời hai vị nữ sĩ, khi Phạm Học Khiêm cũng chuẩn bị kéo cái ghế ngồi xuống. Thời gian, Bảo Tiêu tiến lên, vẻ mặt lạnh lùng nói với hắn. Phạm Học Khiêm nghe vậy sắc mặt không khỏi khẽ biến, trong mắt lóe lên một vệt căm tức vẻ, nhưng nhớ tới ở đây là địa bàn của đối phương. Hơn nữa hắn còn có cầu cùng đối phương, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nới lỏng mở kéo cái ghế tay. Ghi xếp tiên sinh, Phạm tiên sinh là công ty chúng ta tổng giám đốc. Lần này, Hứa Vũ Mạt thấy thế vội vã đối với ghi xếp giải thích nói. Ta càng yêu thích cùng xinh đẹp nữ sĩ nói chuyện, như vậy có thể để ta duy trì một viên sung sướng mà trẻ tuổi tâm. Ghi xếp nhẹ nhàng xua tay một cái, trong ly rượu đỏ, hơi híp mắt nói. Vũ Mạt liền ngươi cùng hắn nói đi. Ngược lại ta tiếng Anh cũng không tiện, đứng ở bên cạnh là được. Phạm Học Khiêm chỉ lo Hứa Vũ Mạt tuổi trẻ dễ kích động, vội vã nói với nàng, ngẫm lại cái kia quan hệ công ty tồn vong một số lớn hàng hóa, còn có bị giam giữ ở cục cảnh sát công nhân. Hứa Vũ Mạt trong lòng mặc dù có gan khuất nhục cảm giác, gặp Phạm Học Khiêm nói như thế, cuối cùng vẫn là ổn định tâm tình. Hướng về ghi xếp khẽ mỉm cười nói, cảm tạ ghi xếp tiên sinh khích lệ, đối với mỹ nữ ta xưa nay là vui lòng cùng tán dương. Được rồi, hiện tại ngươi có thể đàm luận chuyện của ngươi. Ghi xếp uống một hớp rượu, nói, Hứa Vũ Mạt gật gật đầu, đem sự tình đại thể nói một lần, cho Jimon gọi điện thoại hỏi một chút nhìn, rốt cuộc chuyện ra sao. Ghi xếp sau khi nghe xong đối với bên người một vị tùy tùng dặn dò nói. Jimon là ghi xếp một vị thủ hạ, bây giờ ở rất ba khu cục cảnh sát người hầu. Rất nhanh tùy tùng liền gọi điện thoại trở về, sau đó bám vào ghi xếp bên tai nói nhỏ vài câu. Ghi xếp nghe vậy hơi hơi nhíu mày đầu, ánh mắt có thâm ý khác địa hướng Marco liếc mắt nhìn. Sau đó lại rơi vào Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình trên người. Nhẹ nhàng quơ quơ trong tay ly rượu bồ đào. Nói, chuyện này có chút khó làm. Là rất ba khu mới nhậm chức khu trưởng Kosikov tự mình ra lệnh. Ghi xếp tiên sinh, Marco tiên sinh nói ngài là một vị đại nhân vật. Chuyện này ngài nhất định là có biện pháp. Cần phải hao phí bao nhiêu tiền? Chỉ cần hàng hóa cùng người có thể thả ra, chúng ta cũng có thể cân nhắc. Hứa Vũ Mạt nghe vậy sắc mặt không khỏi khẽ biến. Cầu nói, ta cùng Kosikov tiên sinh quả thật có qua một đoạn giao tình. Xem ở hai vị đẹp đẽ nữ sĩ mặt mũi của, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Ghi xếp nói hướng sau lưng tùy tùng báo cho biết một hồi. Vị kia tùy tùng liền đem điện thoại di động đưa cho ghi xếp. Bờ hồ Lô Bang Châu thủ phủ hạ hạt một cái khu trường.